Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 209, Quy Nhạn Phường Thị, góc truyện audio.com. Hai vị trưởng lão qua đời, chức vị cũng không thể để không. Thương Mậu Đường từ thập thúc công nhi tử, nhị thúc vương thủ củ quản lý. Bởi vì nhị thúc vương thủ củ tư lịch ít, cũng không có thẳng tiếp nhận trưởng lão, mà là mặc cho đại tổng quản, đại trưởng lão chức vị. Từ Tam Ca Vương Đạo Xương tiếp nhận, ban đầu khoáng sơn đường, quản lý gia tộc tất cả mỏ sơn, công việc trên lâm trường, sự vụ quá nhiều, một cái đường khẩu rất khó quản được qua tới. Khoáng sơn đường thiết chí, bản thân chính là tồn rèn luyện Vương Đạo Xương mục đích. Hiện tại Vương Đạo Xương đã thành đại trưởng lão, khoáng sơn đường tiếp tục quản lý gia tộc đại bộ phận sản nghiệp sẽ không thật thích hợp. Trải qua các trưởng lão thương nghị, khoáng sơn đường trung phân ra Linh Mộc Đường, phụ trách quản lý gia tộc công việc trên lâm trường. Phía sau, khoáng sơn đường chỉ phụ trách quản lý lấy quặng công việc. Bởi vì không có phù hợp trưởng lão quản lý này hai đường, đều chỉ có thể tạm từ đại tổng quản quản lý. Khoáng sơn đường đề bạt làm được không tệ mỏ sơn quản sự vương thủ chính, đảm nhiệm đại tổng quản. Vương thủ chính xếp hạng 17, bây giờ là luyện khí tầng 7 tu vi. Nhiều năm tới một mực tọa trấn gia tộc không quá quan trọng mỏ sơn. Cải cách về sau, trở thành khoáng sơn đường quản sự, biểu hiện một mực không tệ. Linh Mộc Đường thì là đề bạt thập cửu thúc vương thủ chung đảm nhiệm đại tổng quản. Hắn những này năm một mực lân chỉ sơn quản lý Nam Sơn đầu Linh Mộc. Vì cửu thúc công đưa buồn bã hoàn tất về sau, Vương Đạo Viễn liền chuẩn bị xuất phát, đi trước hồi Nhạn Sơn phía Bắc, tu phục trục lãng phi thuyền sự tình, còn cần đợi thêm các loại. Vương Đạo Viễn tuy là đã là nhị giai thượng phẩm trận pháp sư, đã có tu phục phi thuyền trận pháp năng lực, nhưng dù sao không có này phương diện kinh nghiệm, hiện tại phải đi tu phục phi thuyền, thành công nắm chắc không lớn. Nếu là càng tu càng kém sức lực, cái kia không bù được mất. Mà lại, vương gia không có nhị giai thượng phẩm luyện khí sư. Bằng chính hắn bổn sự, đem phi thuyền dỡ bỏ, cũng không nhất định có thể trang trở về. Triệu Lương chẳng qua là nhị giai hạ phẩm luyện khí sư. Nếu là phi thuyền bên trong hạch tâm có hư hao địa phương, hắn là không có bổn sự tu. Tìm Dương gia hỗ trợ, Vương Đạo Viễn thật đúng là không yên tâm, cho nên, tu phục phi thuyền sự tình, vẫn là các loại Triệu Lương luyện khí trình độ đến nhị giai thượng phẩm. Hoặc là chính mình phía sau lúc rảnh nghiên cứu luyện khí thuật lại nói. Vương gia trước mắt cũng không có làm tốt khai thác thương lộ chuẩn bị. Phi thuyền cũng không phải là cần dùng gấp, mà lại, vương gia cũng có phi thuyền thay thế phẩm. Chính là Vân Dực cái này khách hàng lưỡng dụng phi hồ. Hiện tại cho nó cái đuôi thượng buộc cái có chứa phù không trận pháp linh thuyền, cũng có thể phát ra nổi phi thuyền tác dụng. Tuy là Vân Dực học tinh, kéo thuyền cần gấp đôi thịt nướng, nhưng này cái đại giới so sử dụng phi thuyền vẫn là muốn thấp không ít. Gia tộc chung cũng không có cần nơi đó lý sự tình, cũng liền không cần phải lại ở lại đó. Tuy nói tu vi vẫn là trúc cơ tầng 3, nhưng Trần Ký lại không biết Tề Vân đã rơi vào hắn trong tay. Chỉ cần mình không chủ động bại lộ diệt hồn chung cùng phân thân, Trần Ký biết rõ hắn là ai. Cho nên, tu vi thấp điểm, cũng không có nhiều ít nguy hiểm. Vì tại Sơn Bắc gây sự tình, không cần liên lụy vương gia. Vương Đạo Viễn đem Vân Dực, Kim Dực, Lôi Viên cũng lưu lại. Chúng nó cùng vương gia mọi người ở chung thời gian dài, đã quen thuộc, mặc dù Vương Đạo Viễn không tại bên người, chúng nó cũng sẽ không tổn thương vương gia nhân. Nhất là Vân Dực, cả ngày vội vàng chạy vận chuyển kiếm thịt nướng, đã sớm cùng tộc nhân khác hòa mình. Mà lại, Sơn Bắc yêu tộc đông đảo, tự dưỡng linh thú, sẽ bị yêu tộc căm thù. Vương Đạo Viễn đem ra ngoài du lịch sự tình, báo cho biết mới nhận chức đại trưởng lão Vương Đạo Xương. Hắn ở đây gia tộc cũng lười được quản sự. Vương Đạo Xương cũng không có ngăn trở. Chẳng qua là phái Vương Đạo Hưng tiến đến trấn thủ Lân Chỉ Sơn. Vương Đạo Viễn lặng lẽ ly khai Ngọc Tuyền Phong. Tại Thiên Trảm Sơn Mạch trong phạm vi. Tìm chỗ yên lặng địa phương. Thi triển dịch dung thuật. Đem dung mạo đổi thành Triệu Vân Hưng bộ dạng. Thay cho trên người gia tộc quần áo và trang sức. Đổi thượng tán tu thông thường phục trang. Sau đó, ngự kiếm bay về hướng Bắc. Hắn sử dụng phi kiếm. Là bình ba kiếm. Kinh phong kiếm là phong thuộc tính pháp khí. Quá mức dễ làm người khác chú ý, vẫn là thu khởi lên cho thỏa đáng. Ngô Ích vốn tới chính là chỗ này bên người. Dùng mặc kim kiếm dễ dàng bị người nhìn thấu. Bình ba kiếm tốc độ chậm. Dùng 7-8 cái canh giờ. Mới vừa tới Quy Nhạn Phường Thị. Quy Nhạn Phường Thị tại Hồi Nhạn Sơn phía Bắc. Quy Nhạn Cốc phía Bắc nơi miệng hang. Là U Minh Tông cùng yêu tộc giao dịch địa phương. U Minh Tông hàng hóa. Theo Kim Nhạn Thành tiến vào Quy Nhạn Cốc. Xuyên qua Quy Nhạn Cốc. Đến Quy Nhạn Phường Thị. U Minh Tông có một cái tử phủ tu sĩ. Tọa trấn Quy Nhạn Phường Thị. Yêu tộc bên kia cũng phái ra tam giai yêu thú. Lúc này tọa trấn Hồi Nhạn Sơn phía Bắc. Luôn luôn là nhân yêu tạp cư. Quy Nhạn Phường Thị phụ cận. Vẫn là lấy nhân loại vì chủ. Yêu thú rất ít. Một chút có linh mạch sơn đầu. Thậm chí còn có gia tộc cùng tiểu tông môn tồn tại. Hồi Nhạn Sơn phía Bắc 2000 dặm bên trong. Hoàn cảnh cùng Sơn Nam khác nhau không lớn. Tuy là không giống Thanh Ly quận mạng lưới sông ngòi rậm rạp. Nhưng so Hà Dương quận lấy thảo nguyên vì chủ hoàn cảnh. Muốn thích hợp hơn trồng trọt. Nơi này nhân loại vẫn là lấy trồng trọt vì chủ. Sơn Bắc 2000 dặm bên ngoài. Thủy nguyên thiếu thốn. Hoàn cảnh cũng là biến thành thảo nguyên vì chủ. Sinh sống tại nơi đó nhân loại. Lấy chăn thả vì chủ. Sơn Bắc vạn dặm bên ngoài. Chính là hoang mạc. Nơi này phàm nhân vô cùng thưa thớt. Tại vãng Bắc chính là băng nguyên. Hầu như không có nhân loại thường ở. Yêu tộc phân bộ vô cùng đông đảo. Toàn bộ Hồi Nhạn Sơn đều có yêu thú lẻ tẻ phân bố. Quy Nhạn Phường Thị phía tây vạn dặm bên ngoài. Sơn Trung có đại lượng yêu thú tụ tập. Thậm chí còn có cao giai yêu thú. Sơn Bắc 2000 dặm bên ngoài thảo nguyên. Hoang mạc cùng băng nguyên thượng. Nhân loại số lượng cũng xa không bằng yêu thú. Cao giai yêu thú có thể cùng người sinh ra bán yêu hậu đại. Bán yêu tại Hồi Nhạn Sơn phía Bắc. Cũng là một cỗ cường hãn thế lực. Bán yêu cũng có cùng nhân loại thân cận. Có phụ thuộc cùng huyết mạch yêu tộc. Đại bộ phận bán yêu là trung lập. Lấy bộ lạc vì đơn vị. Sinh sống tại Sơn Bắc các nơi. Chỉ cần đồng thời có rõ ràng nhân tộc cùng yêu tộc đặc thù. Cũng có thể lấy tính toán làm bán yêu. Tỷ như Xích Tu Đạo đại đầu lĩnh cùng hai đầu lĩnh. Tướng mạo lúc này mặt cùng nhân tộc không có cái gì khác nhau. Nhưng râu tóc không giống nhân loại. Ngược lại càng giống là yêu thú lông bờm. Hơn nữa kế thừa yêu tộc thiên phú pháp thuật. Cũng bị nhận vì là bán yêu. Quy Nhạn Phường Thị quy mô không nhỏ. Toàn bộ phường thị cùng sở hữu lớn nhỏ cửa hàng gần 2000 gia. Dù sao cũng là Sơn Bắc liên thông Sơn Nam thương lượng mậu trung tâm. Từng cái thế lực cũng tại đây bên có cửa hàng. Toàn bộ phường thị hiện lên loa hình dáng. Nam trách Bắc khoan. Phường thị phía nam cửa hàng. Dọc theo miệng hang hai bên vách đá phân bố. Địa hình hẹp hòi. Chỉ vẹn vẹn có một cái đại đảo. Hai hàng cửa hàng. Tại vãng Bắc không gian càng lớn. Cửa hàng cũng liền càng nhiều. Đường đi tung hoành. Vương Đạo Viễn tại phường thị bên ngoài rơi xuống đất. Quy Nhạn Phường Thị ngư long hỗn tạp, vẫn là không muốn làm cao điệu cho thỏa đáng. Quy Nhạn Phường Thị bởi vì khắp nơi người yêu đều có. Nhất là yêu tộc, tam giai phía dưới, linh trí còn không bằng phổ thông người. Dã tính lại đặc biệt mạnh mẽ. Kẻ quản lý cũng không nên định cái gì quá nghiêm khắc quy củ. Chẳng qua là cấm tại trong phường thị đấu pháp, hư hao người khác đồ vật. nhu yếu bồi thường. Ngoài ra, trong phường thị còn không cho phép buôn bán vật còn sống. Buôn bán yêu thú, yêu tộc không vui. Buôn bán nô lệ, nhân tộc bên này không vui. Dứt khoát liền tựu cấm. Cũng tỉnh được dẫn khởi tranh chấp. Xử lý tốt thịt thú vật, cũng chỉ có thể là tới tự nhân loại hoặc bán yêu chăn nuôi cấp thấp linh thú. Trong phường thị, những thứ khác sinh ý, ngược lại cùng thanh ly phường thị khác nhau không lớn. Vương Đạo Viễn đi vào phường thị, lập tức liền có một cái luyện khí tầng 3 nhân loại tu sĩ tiến lên đáp lời. Vị này tiền bối là lần đầu tới Quy Nhạn phường thị a. Vãn bối tuy là tu vi thấp kém, nhưng từ nhỏ sinh sống ở chỗ này. Tiền bối muốn mua cái gì đồ vật, vãn bối đều có thể giúp ngài tìm được nhất lợi ích thực tế cửa hàng. Này người chính là lái buôn, giúp một chút cửa hàng mời chào sinh ý, thu tiền thuê cùng cửa hàng rút thành. Quy Nhạn phường thị nhiều lúc này thế lực hỗn tạp, không giống Lục Liễu Châu này dạng. Cao tầng là một nhà, lái buôn là cao tầng nuôi dưỡng cẩu. Bên này lái buôn, cũng không có cái gì bối cảnh. Đều là một chút tu hành thiên phú kém. Vừa không có thành thạo một nghề tán tu, chỉ có thể dựa vào bẻ mép. Tại trong phường thị quen thuộc môn con đường quen thuộc, cho các cửa hàng kéo sinh ý, kiếm điểm vất vả tiền. Vương Đạo Viễn tại đây mà là nhân sinh mà không quen. Vốn tới chính là muốn trước tiên ở Quy Nhạn phường thị bên này dừng lại một đoạn thời gian. Nghe ngóng Thanh Sở Sơn Bắc tình huống, ít nhất phải biết rõ U Minh Cốc, cùng với Vạn Thi chân nhân tọa hóa chi địa tình huống. Cái gì cũng không biết dưới tình huống, tùy tiện tiến đến, rất dễ dàng bị hố chết. Cách chương.